Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 236, vũ hội. Thượng, sắp đến lúc 8 giờ, môn thính bên trong cũng chật ních học sinh, đều ở qua lại đảo quanh. Malfoy cũng trở về đến Slytherin phòng dưới đất bên trong, sau đó chuyển tới trong phòng ngủ. Cực nhanh đổi chính mình cái kia thân lễ phục màu đen, đây chính là nam tính một phần ưu thế. Có thể ở cực nhanh thời gian bên trong quản lý tốt hình tượng của bản thân, mà cô gái sẽ vì duy trì hình tượng của bản thân mà trả giá càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Nói thí dụ như Hermione, nàng ngày hôm nay 5 giờ thời điểm trở lại chính mình phòng ngủ ở trong. Vì là tối hôm nay Vũ sẽ bắt đầu chuẩn bị lên, nàng mua một bình lớn tốc thuận hoạt phát tề. Phổ thông nước gội đầu là không cách nào đưa nàng cái kia một con rối bời tóc nâu làm theo. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, loại này nước gội đầu hẳn là Harry tổ phụ phát minh. Năm đó hắn dựa vào này một sang sản phẩm mới thành công đem của cải của chính mình phiên bốn phiên. Đương nhiên, nói đi nói lại, Luna cái kia một áo liền quần kỳ thực cũng thật khó khăn khoác lên người Malfoy cùng ở thu dọn tốt. Chính mình hành trang sau khi, liền đi ra phòng ngủ, đi tới Slytherin phòng nghỉ ngơi ở trong. Cho dù rất nhiều người đã không thể chờ đợi được nữa chạy đến môn thính đi tới. Nơi này vẫn có không ít học sinh ngưng lại bọn họ hưng phấn đánh giá từng người lễ phục. Trong lời nói còn đang thảo luận chờ chút sẽ cùng mình bạn nhảy khiêu gì đó vũ đạo. Có vẻ phấn khởi cực kỳ. Panji lúc này yên tĩnh ngồi ở một cái chạm trổ trên ghế. Qua lại đung đưa chính mình chân nhỏ. Nàng hôm nay mặc lên một thân tràn đầy điệp một bên thiển trường bào màu phấn hồng. Loại này sắc màu ấm điều làm cho nàng có vẻ rất hoạt bát. Nhìn thấy Malfoy từ nam tẩm cái kia cái lối đi bên trong đi ra, Panji ngay lập tức sẽ từ chỗ ngồi của mình chậm rãi chạm lên, đỡ vách tường, hướng hắn vị trí đi tới, rất đẹp. Ở Panji đứng lại sau khi, Malfoy đem Panji từ đầu đến chân đánh giá một lần sau khi, đưa ra như thế một cái đánh giá, chân thành ca ngợi đạo, hắn biết nữ hài đi tới trước mặt hắn, muốn không ngoài chính là những câu nói này, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét. Nàng ngày hôm nay là rất đẹp. Nghe vậy Panji trơn bóng má lúc này bò lên trên một vệt ửng đỏ, có chút thiết hỉ, cảm ơn, chờ sau đó ngươi sẽ chờ thu hoạch một phần kinh hỉ ba. Panji vui vẻ địa nói. Malfoy tán thưởng để tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều, cho dù chờ chút khả năng toàn bộ hành trình đều chỉ có thể làm cái khán giả chờ đã. Kinh hỉ, ta cảm thấy ở ngươi nơi này cái từ này có thể giống như là tai nạn. Malfoy nhíu nhíu mày, không chút lưu tình gai đâm Panji, lần này là thật sự. Ta bảo đảm. Panji có chút tức giận, hoang mang giải thích, trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt hiện tại khuếch tán đến lỗ tai dễ. Cái, được rồi, ta rất chờ mong, chỉ hy vọng là thật sự kinh hỉ. Malfoy gật gật đầu. Cũng chỉ có thể hy vọng Panji nói chính là nói thật, lập tức liền muốn đến lễ đường mở ra kỳ hạn. Lúc này Malfoy cùng còn lại học sinh đồng thời mênh mông cuồn cuộn xuyên qua rất dài hành lang uốn khúc bên trong, từ bọn họ lòng đất công cộng trong phòng nghỉ ngơi đi tới. Học sinh của hắn tự phát chậm lại bước tiến, để bọn họ học viện dũng sĩ đi ở trước nhất đầu. Mãi đến tận cuối cùng đội hình phân tán, mới đánh tan ra, tìm kiếm lên từng người bạn nhảy. Vượt học viện tổ hợp là sẽ tìm thường có điều, Luna ở chỗ nào? Malfoy khắp nơi nhìn xung quanh, ý đồ ở trong đám người tìm tới một vệt chói mắt màu vàng óng. Hoàn toàn có thể đoán trước, nàng, lễ phục nhưng là sẽ có vẻ tương đương chói mắt, lẽ nào chỉ đã tới chưa? Malfoy nghĩ như thế, lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng chính mình bị nhẹ nhàng vỗ một cái. Quay đầu lại, liền trông thấy Luna chính cười tủm tỉm tham thân thể đánh giá hắn, phán đoán ở trong cái này, hoàng kim thánh y chưa từng xuất hiện. Ngược lại, hiện tại Luna trang phục có vẻ tương đương bình thường, thậm chí nói bình thường đến mức quá đáng so với phần lớn nữ sinh nhìn qua còn muốn làm người khác chú ý. Nàng gỡ xuống nàng ngày xưa mang những kia kỳ kỳ quái quái trang sức, như là cây cải củ vòng tay a, Nắp bình dây chuyền cái gì? Ngược lại mặc vào một thân lễ phục màu xanh lam nhạt quần dài. Lễ phục vai đến bên hông khảm đầy khinh nhu mềm mại màu tím cánh hoa. Chợt có mấy viên thanh nhã óng ánh chân châu tô điểm ở giữa. Tỏa ra cảm động quang ảnh. Mà bên hông trở xuống quần dài. Nhưng là hiển lộ ra mộng ảo giống như sâu cạn bất nhất màu xanh lam. Đi lại nửa trong suốt lụa mỏng quần điệp tùy theo đong đưa. Sấn ra Luna tiên tiếu khí chất linh động người khác ánh mắt đầu tiên nhìn tới có thể cảm thấy. Nàng khả năng là hạ phàm thiên sứ. Nhưng khi nàng triển lộ ra nàng một cái nhíu mày một nụ cười sau khi. Lại sẽ khiến người ta cảm thấy nàng là vẻn vẹn sẽ ở chuyện làm ăn giạt rào trong rừng rậm nhảy nhót. Tinh linh thiên sứ có thể không như vậy hoạt bát liền ngay cả một bên rất nhiều nam sinh lúc này. Đều chuyển không ra tầm mắt của chính mình. Bọn họ nguyên tắc lai hỉ hoan tùy ý chọc ghẹo. Làm trò đùa dai đối tượng điên cô nương Luna. Trang phục lên lại như vậy kinh diễm cũng không có thiếu học sinh vốn cho là Malfoy mời Luna. Đem dẫn đến hắn sẽ trở thành dũng sĩ bên trong trò cười. Bây giờ nhìn lên bọn họ sai đến mức rất thái quá, rất thích hợp ngươi, Malfoy gật gật đầu. Cùng có vẻ hơi kinh ngạc hỏi, ngươi quần áo trên người đây. Ngươi không dự định hấp dẫn sừng cong, khúc ngoặt hãn thú sao? Vũ hội sau khi kết thúc tái thảo luận vấn đề này chứ? Luna nhẹ nhàng vỗ tay một cái nói, hiện tại phải nên là chúng ta hưởng thụ thời điểm. Ngoặc kép, cho dù là nguyên bản không thế nào yêu thích khiêu vũ nàng. Bị tức phân cảm hóa, cũng có chút nóng lòng muốn thử lên cố gắng khiêu vũ không như vậy làm cho người ta chán ghét đây. Cao su mộc trước cửa bị mở ra, đại gia quay đầu, nhìn thấy Zoomstrang học sinh cùng Kakarov giáo sư đồng thời đi vào crum đi ở trước nhất. Bên người là một vị mặc áo bào lam tử cô nương xinh đẹp lướt qua đỉnh đầu của bọn họ. Có thể nhìn thấy pháo đài phía trước một khối mặt cỏ bị đã biến thành một cái hang. Bên trong lập lòe lấm ta lấm tấm tiên nữ ánh sáng chuyện này ý nghĩa là có mấy trăm sống sờ sờ tiên. Nữ, các nàng hoặc ngồi ở ma pháp biến ra hoa hồng tùng bên trong. Hoặc ở pho tượng mặt trên vẫy cánh. Những kia pho tượng tựa hồ là ông già Noel cùng hắn tuần lộc lúc này. McGonagall giáo sư thanh âm vang lên. Xin mời các dũng sĩ đến bên này. Líu ra líu díu đám người tránh ra một con đường. Để bọn họ trải qua McGonagall giáo sư mặc một bộ hồng ô vuông đầy trường bào. Vành nón hóa trang sức một vòng rất khó coi kế thảo vòng hoa nàng gọi bọn họ đứng cạnh cửa chờ đợi. Để những người khác người đi vào trước chờ các bạn học đều ngồi vào chỗ của mình sau đó. Bọn họ lại đứng xếp hàng đi vào lễ đường bốn vị dũng sĩ cùng bọn họ bạn nhảy biểu hiện khác nhau. Malfoy cùng Luna nhìn qua xem như là nhất là bình tĩnh một đôi tổ hợp. Tựa ở vách tường tả hữu. Hai người tùy ý đàm tiếu mà Harry biểu hiện thì lại có chút sốt sáng. Có vẻ rất không dễ chịu. Hogwarts 4 năm. Tiệc rượu hắn tham gia không ít, nhưng loại này dạ vũ long trọng hắn lại là lần đầu tiên tham gia. Còn ở Dursley ra thời điểm, liền càng không cần phải nói ngược lại. Đúng là hắn mời vị kia đến từ Ấn Độ cô nương Parvati đối với này có vẻ thành thạo điêu luyện. Hai người nhân vật phảng phất đổi chỗ giống như vậy. Nữ sinh mới là ở đây như cá gặp nước dũng sĩ cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.